Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, thiết bản phô địa. Nhìn trước mắt mảnh này địa, mọi người là khá là không biết phải nói gì. Ở Lam Vân Khê xem ra, đây chính là một mảnh tử địa, ngoại trừ khoảng cách Vũ Lâm, cạnh biển lân cận hai cái này xem như là ưu điểm bên ngoài. Cơ hồ là hoàn toàn không có là chỗ. Nguyễn Linh một tháng trước vâng mệnh xuất lĩnh tân xây dựng khinh khí cầu bộ đội viễn phó trung thái mua sắm mét, nếu như nàng ở không đúng còn có thể khuyên vài câu. Lam Vân Khê cảm thấy Lôi Nặc cũng không tín nhiệm mình, nàng mở miệng khuyên bảo sợ là chỉ có thể đưa tới tiên sinh lửa giận. Sự thực lên, coi như Nguyễn Linh ở, nàng cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ. Lam Vân Khê suy tính là Lưu Vân chiến binh thực lực quá mạnh, làm cho tiên sinh cố kỵ. Nguyễn Linh kỳ thực thảm hại hơn. Vũ Lâm chúng cho tiên sinh ấn tượng cực kém. Nếu không phải có Vũ Khê các hạ đứng ra biện hộ cho, nàng liền bán mình cho thần công điện cơ hội cũng không có. Cuối cùng vẫn là Tống Chiết mở miệng nói ra. Tiên sinh, nơi đây sợ là không thích hợp chứ. Dù sao cũng là địa tiên, ở Hoàng Sa Khẩu liền gia nhập vào thần công điện, là tiên sinh trợ giúp hắn trở thành địa tiên. Liền Tống Chiết đều cảm thấy này thì chỉ có hắn mở miệng hỏi tương đối khá. Còn hổ gia tam vị không đề cập tới cũng được. Đó là tiên sinh tử trung, tiên sinh nói cái gì chính là cái đó. Mặc dù xem hổ gia tam vị năng lực rất bình thường, có thể nhân gia thụ nhất tiên sinh tín nhiệm, coi như Tống Chiết thân là địa tiên đều muốn cho hổ nha mặt mũi. Tống lão, nơi đây thích hợp nhất, không có so với cái này nhi thích hợp hơn. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, không có tiến thêm một bước giải thích, việc này nhi một chốc cũng giải thích không được rõ ràng. Chờ qua một thời gian ngắn, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, ở Lôi Nặc xem ra, ở đại sở người vô pháp giải quyết Vũ Lâm căng vọt điều kiện tiên quyết xuống, toàn bộ Nam Trường địa khu liền không có một thích hợp nhân loại định cư địa phương. Đế Cơ Thành nhìn không sai, đó là trải qua trên trăm năm nỗ lực kết quả, không gần như chỉ ở nửa sơn trên xây ra một tòa thạch thành, vẫn còn ở sơn trên khai ra mảng lớn ruộng bậc thang. Đổi thành Lôi Nặc, nếu không phải biết địa hạ có tịch mịch cái này chủng bảo bối, hắn tuyệt đối sẽ không chọn Đế Cơ Sơn. Hổ Vương, người dẫn người trước ở bên trong rừng mưa khai ra doanh trại tạm thời, không cần quá tốt, có thể để cho mọi người an ổn ở trên thời gian một tháng là tốt rồi. Lôi Nặc hạ đạt đệ nhất đạo mệnh lệnh. Vâng, quả nhiên, người nhà họ Hổ đối với tiên sinh tín nhiệm là vô điều kiện. Lôi Nặc nói cái gì chính là cái đó. Trải qua thời gian hơn 2 năm, Hổ Vương cùng Hổ Muội sẽ không đi nghi vấn Lôi Nặc mệnh lệnh. Hổ Muội, ngươi dẫn người ở bên trong rừng mưa mở sân bay, khinh khí cầu sân hạ cánh. Tính toán thời gian, Nguyễn Linh mang khinh khí cầu phân đội cũng nhanh trở về. Lôi Nặc hạ đạt đạo thứ hai mệnh lệnh. Đúng, Thôi Thanh, xuất hậu cần truy trọng doanh tạm thời làm thành xa trận. Ở Vũ Lâm doanh địa kiến thành phía trước, ước chừng phải 3 ngày. Trong khoảng thời gian này nguy hiểm nhất, ta sẽ làm cho hộ tống vệ đội ưu đãi cam đoan hậu cần truy trọng an toàn. Cái này mấy thiên có thể phải khổ cực chút. Lôi Nặc tuyên bố đạo thứ ba mệnh lệnh. Vâng. Thôi Thanh cũng là thần công điện lão nhân, là Lôi Nặc đến đại sở thế giới không lâu về sau biết vị thứ nhất tu sĩ ở đại sở thế giới như vậy trong, hắn là thuộc về trình độ văn hóa tương đối cao một loại người. Tuy là không quá chịu đại sở coi trọng, có thể Lôi Nặc lại biết kiến thức tầm quan trọng. Lôi Nặc chuẩn bị mở làm quân giáo, Thôi Thanh là rất trọng yếu một vòng. Đương nhiên, dựa vào hắn một cái người khẳng định là không được. Vừa vặn vì tú sĩ, Thôi Thanh có không thiếu cùng trường, Rất sớm trước đây, hắn liền hỏi qua Lôi Nặc, có được hay không làm cho hắn cùng trường bạn thân gia nhập vào thần công điện. Đương thời thần công điện còn không an ổn, Lôi Nặc không có đồng ý, làm cho Thôi Thanh cho bạn tốt của hắn viết thơ, còn đưa đi đại lượng kim tệ dùng cho giúp đỡ cuộc sống của bọn họ. Mời chào nhân thủ, đợi được an định lại về sau. Nhóm người này Lôi Nặc có tác dụng lớn. Hắn có can đảm ở Nam Trường xây thành trì, xây dựng quân giáo, không ai làm sao có thể hàng. Cho nên, Thôi Thanh tầm quan trọng, ở Lôi Nặc xem ra, đính đến tốt nhất mấy vị tông sư. Đừng xem Thôi Thanh bình thường cũng không sống nhảy, có thể thần công người trong điện đều biết, cái này vị Thôi tu sĩ chiều sâu tiên sinh xem trọng. Bài danh gần như chỉ ở hổ gia tam vị phía dưới. Không kém chút nào Tống Chiết cái này vị địa tiên. Đối với Lôi Nặc dùng nhân tập quán, rất nhiều người đều xem không hiểu. Đây là chịu đại sở thế giới quan có hạn, đại sở người trọng võ nhẹ văn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất vị địa tiên có thể trấn quốc, coi như Tống Chiết là tiên sinh trợ giúp hạ trở thành địa tiên. Ở thần công điện chắc cũng là nhân vật số 2. Sự thực lên, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, tiên sinh tuy là đối với Tống Chiết khách khí, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là khách khí thôi. Được coi trọng trình độ thật đúng là chưa chắc cao hơn Thôi tú sĩ. Lôi Nặc bản thân liền là bí sư, vẫn là cái kia chủng làm cho người thoạt nhìn bí thuật cường đại, vô cùng thần kỳ bí sư. Rất tự nhiên, ở mọi người trong lòng, Lôi Nặc địa vị vốn là không kém gì địa tiên. Ban đầu ở Lạc Thành thời điểm, coi như An Vương Sở Hành Vân, đối với Lôi Nặc cũng là bộ dạng làm khách khí, làm Lôi Nặc trước sau đẩy ra Vũ Khê, Tống Chiết hai vị địa tiên. Bất chi bất giác, Lôi Nặc ở trong lòng mọi người địa vị đã cao hơn địa tiên. Điền Giã chính là trong đó biểu hiện rõ ràng nhất. Hắn đối với Lôi Nặc có gần như cuồng tín đồ một dạng cực nóng. Tựa hồ chỉ trước phải sinh nguyện ý, hắn khẳng định mình có thể trở thành là địa tiên. Thậm chí hắn cảm thấy, chỉ cần tiên sinh chịu ra tay, bất kỳ cái gì nhất vị tông sư vũ giả, trở thành địa tiên có khả năng đều sẽ vô hạn tăng. Có loại này cảm giác người, cũng không chỉ Điền Giã một cái, liền Lạc Thành trong rất nhiều người, đều đối với này bán tín bán nghi. Nguyên nhân này Lôi Nặc ly khai Lạc Thành thời điểm, mới có đại lượng tông sư đến đây nhảy vào hiến, trương đàn, xa trận hoàn thành về sau, công tượng doanh lập tức khởi công, chuẩn bị hai thước thấy phương, ngũ ly dày đổ kiểu mẫu, tảng đá kiểu mẫu 500 tổ, gạch xanh kiểu mẫu 500 tổ. Ngoài ra ta sẽ cho ngươi một phần tân bản vẽ, chế tạo toái thạch máy móc cùng bột phấn máy móc. Lôi Nặc đạo thứ tư mệnh lệnh cho Trương Đàn. Vâng, Trương Đàn ứng tiếng đáp. Hắn cùng Thôi Thanh bất đồng, thân là đại sở thần tượng, vô luận đi đến chỗ nào cũng không lo ăn, thời gian không gặp qua quá tốt, cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Từ gia nhập vào thần công điện, Lôi Nặc luân phiên xuất thủ, làm cho hắn kinh vi thiên nhân. Ở Trương Đàn xem ra, tiên sinh mới thật sự là thần tượng, hắn Trương Đàn chẳng qua một người bình thường tượng sư a. Thân là thần tượng, hắn tự nhiên đối với chế tạo cực kỳ si mê, nếu không thì cũng thành không được thần tượng. Ban đầu thời điểm là thân bất do kỷ, chỉ có thể vì thần công điện phục vụ. Đợi được kiến thức Lôi Nặc kỳ tư diệu tưởng về sau, Trương Đàn liền biến phải chủ động nhiều. Lôi Nặc đối với hắn lấy ra những thứ này kỹ thuật, ngoại trừ hắc hỏa dược vẫn còn bảo mật trạng thái, những thứ khác kỹ thuật đều tận tâm dạy cho Trương Đàn. Tượng sư chính là tay dựa nghệ ăn cơm, truyền tử không được truyền nữ, cái này chủng sự tình ở người địa cầu nghe tới chính là một chuyện cười, có thể ở đại sở thế giới đó chính là lời lẽ chí lý, lại chính xác bất quá. Theo Lôi Nặc chỗ này thứ học được, có thể để cho Trương gia muôn đời không ngã, như không phải tiên sinh không cho phép, Trương đàn đều có tâm bái sư, hắn mới không để bụng niên kỷ ở trên chênh lệch đây. Tiên sinh giáo đồ đạc, theo liền xuất gia giống nhau, cũng có thể làm cho đại sở thế gia tôn sùng là thượng tân. Đừng nói thế gia, bây giờ Trương đàn, liền đại sở công bộ đều không để vào mắt. Lý Tư, Điền Giã, hai người các người phụ trách hộ tống vệ đội, 8/10 lực lượng dùng cho thủ hộ hậu cần, truy trọng, công tượng doanh, một hồi ta mang bọn ngươi cùng nhau bố phòng, dư hạ 2 thành nhân thủ, nhất thành dùng cho bảo hộ cu ly doanh ở bên trong rừng mưa kiến tạo doanh địa. Sân bay, nhất thành làm bộ đội cơ động, Lôi Nặc đệ thứ 5 mệnh lệnh cho 2 vị tông sư. Lôi Nặc đối với đại sở quân chế tương đối không tiết tháo, tinh khiết lấy võ nhân vì soái, cái này chủng quân chế vấn đề lớn, có thể đại sở người sớm tập quán, không có đầy đủ thực lực, căn bản không trấn áp được chiến binh, Lôi Nặc cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức, dù sao đại sở tình huống cùng trái đất bất đồng, một gã cửu phẩm vũ giả kiến thức cao hơn nữa, tài năng chỉ huy lợi hại hơn nữa, người quản được ở tông sư, đồng dạng, không được quản tông sư đầu óc nhiều linh quang, có nhiều tài hoa, người chỉ huy địa tiên thử xem, một cái tát đập chết người không có thương lượng, địa cầu lịch sử lên, cũng có vũ lực qua người hạng người, lực có thể gánh đỉnh Tây Sở Bá Vương, nhân trung Lữ Bố, lực đại vô cùng Lý Nguyên Bá. Bất kể là giã sử vẫn là chính sử trong cường giả, dù sao đều là ở nhân phạm chú, có thể đại sở vũ giả, cái kia thật không phải là người a. Đừng nói địa tiên, tông sư liền đã làm cho người bộ dạng làm vô dài. Như hạng vũ là địa tiên, căn bản cũng sẽ không chiến bại, chỉ cần đối phương không có địa tiên. Hắn luôn có thể muốn làm pháp mang theo 8.000 đội quân con em trốn tới. Đại sở quân đội, không tốt mang a. Tống lão, tiếp ba thiên, cũng xin hao tổn nhiều tâm trí. Theo thì đều có thể có phiền phức. Lôi Nặc quay đầu đối với Tống Chiết nói đạo. Không được quản Lôi Nặc có nguyện ý hay không. Địa tiên loại sinh vật này giá trị vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu như thần công điện không có Tống Chiết tọa chấn, có thể đi hay không đến nơi đây cũng là cái vấn đề. Ở hoang mạc Lưu Vân doanh trại thời điểm, nếu không phải vận khí tốt, Tống Chiết ở thời khắc mấu chốt phá phàm thành tiên, Lôi Nặc có thể hay không sống đến bây giờ cũng không tốt nói. Huyền không tự lãnh tuyền, thực sự quá lợi hại, cái kia mới gọi địa tiên bên dưới đệ nhất nhân. Vì để Tống Chiết có thể gánh vác lãnh tuyền, đương thời Lôi Nặc nhưng là nhảy lầu tâm đều có. WS năng lượng không lấy tiền tựa như chuyển vận cho Tống Chiết. Hoàn hảo Tống Chiết không có làm cho hắn thất vọng. Ở tỉnh Liên cùng WS năng lượng song trọng kích thích xuống. Phá phàm thành tiên, sợ quá chạy mất lãnh tuyền. Nghĩ tới lãnh tuyền, Lôi Nặc liền hàm răng đau nhức. Tiểu tử ngươi cho ca chờ, sớm muộn để cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Trong xa trận, đại lượng thiết đính bị khiêng xuống chồng chất tại một bên. 10 cái lò luyện đồng thời khởi công, đem thiết đính hóa thành nước thép, đổ đến chuẩn bị xong kiểu mẫu bên trong. Trương đàn thấy lãnh mồ hôi chảy ròng, tiên sinh muốn rèn đúc gì đó rất nhiều, vô luận là hỏa thương, hỏa pháo. Mỗi bên chủng công cụ, lựu đạn chờ, đều cần đại lượng tinh thiết, đặc biệt hỏa pháo pháo quản, đối với tinh thiết nhu cầu lượng cơ hồ là vô hạn. Cái này còn không có toán đoàn xe dùng cho sinh sản nhiệt khí phun thương, khấu phòng, thôi tiến khí, cùng với đối với xe trục cùng liên tiếp món tiêu hao. Lôi Nặc đội xe này, đối với tinh thiết tiêu hao lượng phi thường kinh người. Trong đội xe một nửa trở lên đà xa chung, đều sẽ chuyên chở số lượng nhất định tinh thiết đỉnh. Tuy vậy, một đường đi xuống, Trương đàn cũng không thể không giảm thiếu tinh thiết sử dụng lượng. liên thủ mảnh đạn cái này chủng dùng để bảo toàn tánh mạng vũ khí. Cũng chỉ sinh sản 5.000 miếng liền ngừng tay. Tiên sinh cư nhiên cầm thừa lại hạ không nhiều tinh thiết. Dung luyện thành thiết bản, muốn trải tại trên đất. Đây là điên đi, có thể lôi nặc tự thân xuống mệnh lệnh. Cũng không đi, đứng ở công tượng trong trại nhìn bọn họ làm việc. Ai dám nghi vấn, từng cái ngũ ly dày. Hai thước vuông thiết bản, rất nhanh đẩy thành một tòa tiểu sơn. Nhìn thật nhiều, kỳ thực thật không có bao nhiêu. Trương Đàn thân là công tượng doanh đại quản sự, có thể không đau lòng ấy ư? Nơi này chính là đất cằn sỏi đá, đem những này tinh thiết đều phô địa lên, lấy sau làm cho hắn lấy cái gì làm việc a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.